Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 22. Kế tiếp này giai đoạn, chỉ có thể dựa chính chúng ta, Sở Quy Chu vẫn luôn đều không có buông ra thời cửu tay. Sau đó dùng mưa to chung chỉ có thời cửu có thể nghe được thanh âm nói một câu, thời cửu minh bạch. Sở Quy Chu ý tứ. Từ xe buýt đến nghỉ phép khách sạn con đường này thượng sẽ phát sinh cái gì đều là kịch bản chung. Không có nói đến, toàn bộ quá trình đem tràn ngập không biết tính, nhưng đổi một cái góc độ suy nghĩ. Đúng là bởi vì kịch bản không có miêu tả này giai đoạn tượng phát sinh sự tình. Cho nên thời cửu bọn họ này đó người chơi mới có nguyên vẹn nhưng thao tác đường sống tiến vào trò. Chơi lâu như vậy. Đây là người chơi lần đầu tiên có thể ở kịch bản cơ sở thượng quyết định chính mình hẳn là như thế. Nào làm, chỉ cần làm mọi người giữ được tánh mạng. Chỉ cần thành thành thật thật sắm vai chính mình nhân vật. Thời cửu bọn họ này đó người chơi vô luận làm cái gì đều có thể. Trò chơi thậm chí chưa bao giờ hạn chế quá bọn họ sử dụng ngạc mộng thế giới đạo cụ, nói đến đạo cụ. Thời cửu ngay từ đầu cho rằng tìm kiếm người chơi trên người chữ vật đạo cụ có thể trợ giúp hắn phân biệt người chơi thân phận. Bất quá nhìn một vòng sau phát hiện trừ bỏ có được đặc thù đạo cụ Sở Quy Chu cùng cái gì đạo cụ cũng chưa mang trình hắn ở ngoài. Trình Thiên Nhu như cũ là cái kia tinh xảo màu trắng xích bao. Nhan Nhân Nhân còn ở dùng tay mới lễ bao đưa toái vải bông bao. Những người khác cũng đều có cùng loại chữ vật đạo cụ ba lô hoặc túi sách. Liền tính biết mưa to sẽ đem tất cả đồ vật rối đều như cũ bên người mang theo, phía trước lộ không. Thể đi rồi, đội ngũ chung duy nhất cầm đèn pin Hiên Hàn từ trước mặt phản hồi. Núi đất sạt lở ngăn chặn phía trước đường núi. Ta miễn cưỡng leo lên đi lên, phát hiện phía trước tình hình giao thông thật sự không song thấu. Kia làm sao bây giờ? Trình Thiên Nhu dò hỏi thời điểm tầm mắt vẫn luôn đều dừng ở Sở Quy Chu trên người. Dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Sở Quy Chu còn có cùng vị hôn phu đứng ở một bên Nhan Nhân Nhân. Các nàng làm phụ trợ người chơi. Hiển nhiên gửi hy vọng với vị này các nàng nhận thức lợi hại thâm niên giả, nhưng bởi vì các người chơi nhân vật lẫn nhau gian không quen thuộc thậm chí không quen biết. Cho nên hai vị phụ trợ người chơi cũng không dám trực tiếp cùng Sở Quy Chu đối thoại. Sợ một không cẩn thận trái với quy tắc cũng là ở đối phương nỗ lực tiến hành ánh mắt giao lưu thời. Điểm, Trình Thiên Nhu rốt cuộc miễn cưỡng thấy rõ ràng Sở Quy Chu bên người người kia chẳng qua mưa gió. Quá lớn, hơn nữa thời cửu lúc này toàn thân trên dưới đều đã bị xối. Trình Thiên Nhu trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhận ra đối phương là đã từng bị nàng hố quá. Tay mới người chơi, chỉ nhìn ra được đối phương là cái mảnh khảnh nam tính. Tóc bởi vì gặp mưa mà hỗn độn, nguyên bản liền dùng tới ngụy trang mắt kính càng là treo đầy nước mưa cùng sương mù. Liền tính không có lẫn lộn chú, phòng trừng Trình Thiên Nhu cũng sẽ không cảm thấy trước mắt thanh niên có cái gì tư sắc cố tình. Chính là gia hỏa này chiều chúng Sở Quy Chu bạn lữ kia trương nhân vật tạp. Trình Thiên Nhu ghen ghét đến ngứa răng, dùng sức khắc chế làm chính mình không phát tác, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng tượng nếu lúc trước chiều chung kia trương nhân vật tạp người là. Chính mình nói, hiện tại bị Sở Quy Chu nắm tay người là nàng, bị Sở Quy Chu che chở cũng là nàng, thậm chí tới rồi cái kia nghỉ phép khách sạn sau. Cùng Sở Quy Chu trụ cùng cái phòng cũng có thể là nàng. Nhận thức Trình Thiên Nhu người đều biết nàng đối Sở Quy Chu trí tại tất đắc. Hiện tại lại bại bởi một cái không chớp mắt nam nhân. Đứng ở một bên cầm đèn pin Hiên Hàn lại không biết bên người Trần Nhu tâm lý hoạt động như vậy. Phức tạp, chỉ là cau mày lớn tiếng nói. Nói đến cũng kỳ quái. Liền ở núi đất sạt lở kia giai đoạn bên cạnh. Ta thấy một cái thực hẹp hòi đầu tiểu đường núi, nhưng hẳn là có thể làm chúng ta lên núi, nói cách khác. Chúng ta hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, Sở Quy Chu đón mưa gió để cao âm lượng. Một là xuống núi đi, nhị là đi cái kia nguy hiểm đường núi, nhưng hai bên đều sẽ có núi đất sạt lở nguy hiểm. Hẳn là như vậy không sai. Thiên Hàn cũng lớn tiếng đáp lại. Bất quá so với xuống núi, chúng ta chỉ cần hơi chút hướng lên trên đi một đoạn đường, là có thể tìm được dân túc đi. Phía trước hướng dẫn du lịch nói qua nơi này có rất nhiều tế ở bên nhau dân túc nhìn như nhị tuyền. Một lựa chọn, nhưng sở hữu người chơi đều biết, dựa theo kịch bản bọn họ chỉ có, lên núi, này một cái lựa chọn, ngày mưa tối tăm ánh sáng cùng ảnh. Hưởng tầm nhìn mưa gió thành tốt nhất che giấu, 15 cá nhân nhất trí, đồng ý, lên núi thời điểm. Căn bản không có người phát hiện thời cửu trong bóng đêm mở ra một đạo khe hở không gian. Bất quá lần này hắn cũng không có từ giữa lấy ra cái gì kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Mà là lấy ra hai quả thiển già sắc tinh phách cục đá, loại này tinh phách cục đá đến từ chính một loại hung thú, hình thể cùng bộ dáng rất giống thế giới này mèo đen. Loại này hung thú tinh phách thạch không giống cái khác tinh phách thạch như vậy tinh oánh dịch thấu. Ngược lại càng như là không trong suốt ngọc thạch thời cửu bởi vì cảm thấy loại này tinh phách thạch không giống người thường mà ở bên người để lại mấy cái. Lại ở ý đồ dùng chúng nó chế tác đạo cụ thời điểm phát hiện loại này tinh phách thạch đặc thù năng lực, này đó tinh phách thạch không cần tiến hành bất luận cái gì cải tạo. Liền có thể trực tiếp triệu hồi ra có thể trong khoảng thời gian ngắn hiện thân hung thú bản thể. Hắn còn nhớ rõ loại này hung thú năng lực chính là khống chế thổ nhưỡng. Đã từng đem đại diện tích chiến trường thổ địa toàn bộ biến hóa thành lưu sa bẫy dập. Cho bọn hắn ma tộc chiến sĩ tăng thêm không ít phiền toái, đem lực lượng rót vào tinh phách thạch sau. Thời cửu liền đem hai khối tinh phách thạch trực tiếp ném vào núi hai bên đường tùng chung. Sau đó liền có hai chỉ cơ hồ cùng chung quanh hòa hợp nhất thể mèo đen nương sắc trời yểm hộ xuất. Hiện ở bọn họ đội ngũ phụ cận có này hai chỉ hung thú ở. Thời cửu ít nhất không cần lo lắng 15 cái du khách chung. Có người sẽ bởi vì núi đất sạt lở linh tinh nguyên nhân không thể hiểu được bỏ mạng. Tuy rằng triệu hoán loại này hung thú tinh phách thạch đều là dùng một lần. Hơn nữa tồn tại thời gian thực đoàn, nhưng thời cửu khe hở trong không gian dư lại mấy cái tinh phách thạch hẳn là cũng đủ làm mọi người. Ở tới nghỉ phép khách sạn phía trước không cần lo lắng dưới chân lộ, đại gia chú ý dưới chân lộ. Đi theo nguồn sáng đi, toàn bộ đội ngũ cũng chỉ có Hiên Hàn trong tay có một quả đèn pin. Tuy rằng có thể chiếu sáng lên phạm vi đủ đại, nhưng 15 cá nhân tễ ở bên nhau vẫn là có vẻ có chút khó khăn. Liên tính đại gia đã đem sở hữu ô tre đều vứt bỏ. Đi tới tốc độ vẫn là rất chậm, hướng về phía trước cái kia đường núi tuy rằng gập ghềnh, nhưng có chút phiền phức đoạn đường phô đá vụn. Ngày thường hẳn là cũng có người ở chỗ này thông hành. Nếu không phải hiện tại mưa rền gió dữ hoàn cảnh, con đường này khả năng thật là lên núi lối tắt a. Mới vừa hướng lên trên một đoạn đường, Trình Thiên Nhu lại đột nhiên hét to một tiếng, làm sao vậy? Hiên Hàn ly Trình Thiên Nhu gần nhất, nhưng đèn pin chiếu quá khứ thời điểm lại phát hiện Trình Thiên Nhu hảo hảo mà đứng ở nơi đó. Chuyện gì đều không có. Ngươi thấy cái gì? Không phải, Trình Thiên Nhu lại một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Ta vừa rồi giống như chân phải dẫm không? Tổng cảm thấy dây tiếp theo liền phải ngã xuống sơn đi. Nhưng tiếp theo lại cảm giác được có cái gì nâng ta chân. Như là có người ở bảo hộ ta giống nhau, thời cửu thấy kia hai chỉ tiểu, mèo đen, ở Trình Thiên Nhu. Phía sau chợt lóe mà qua. Hiển nhiên vừa rồi dùng thổ nhưỡng nâng Trình Thiên Nhu chính là kia hai chỉ tiểu gia hỏa. Bất quá Trình Thiên Nhu nhìn chằm chằm vào Sở Quy Chu xem. Tựa hồ là hoài nghi họ Sở vẫn luôn ở bảo hộ hắn, 15 cá nhân chung nữ tính số lượng không nhiều. Lắm, Trình Thiên Nhu luôn là bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân hoàng thần. Nhan nhân nhân tác bị sắm vai nàng vị hôn phu Tề Bân hảo hảo chiếu cố. Thường thường còn có thể nghe thấy Tề Bân ôn nhu trấn an kia cô nương thanh âm. Rất là ấm lòng, cẩn thận, nghe được phía sau truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Bị Sở Quy Chu nắm tay thời cửu vừa chuyển đầu liền thấy được cái kia mang theo quạnh quẽ khí chất. Nữ hài, phía trước nàng ở trên xe tự giới thiệu thời điểm tựa hồ nói là một người đi ra ngoài. lại còn có một cái kỳ quái dòng họ thấu kính sau phiếm màu đỏ hai mắt. Làm thời cựu ở không song ánh sáng điều kiện hạ xem đến so những người khác rõ ràng hơn, lúc này nữ. Hài kia chính đi ở đội ngũ mặt sau cùng, thật giống như cũng có thể đủ ở tối tăm ánh sáng hạ thấy lộ như vậy. Đem một cái thiếu chút nữa chân dẫm trống không du khách kéo lại. Nữ hài kia cùng những người khác giống nhau đã toàn thân ướt đẫm. Nhưng biểu tình như cũ bình tĩnh, trong tay còn, xách theo một phen trường kiếm. Nữ hài trong tay vũ khí lạnh tựa hồ là đường đao kiểu dáng. Không có vỏ đao, giờ phút này ở nữ hài trên tay trực tiếp lưu lạc vì leo núi lộ công cụ. Thường thường đã bị cắm vào lầy lội trợ giúp nữ hài ổn định thân hình, nàng liền như vậy một thân. Không cổ họng mà đi ở mặt sau cùng, không cùng bất luận kẻ nào kết bạn, không cầu người khác trợ giúp, còn thuận tay đuổi ở kia hai chỉ mèo đen phía trước cứu mặt khác du khách rất nhiều lần, hẳn là. Cái cận chiến chức nghiệp người chơi, ta tổng cảm thấy có chuyện gì muốn đã xảy ra, đi ở thời cửu. Bọn họ phía trước chính là một cái cũng mang mắt kính thanh niên. Hắn hành tẩu đường núi bước chân thực quyền chuyển nhẹ nhàng. Nếu không có đột nhiên mở miệng nói chuyện, thời cửu cơ hồ sẽ xem nhẹ đối phương tồn tại, sự tình gì. Bên cạnh hỏi chuyện trung niên nhân dáng người cường tráng như là chịu qua huấn luyện. Phía trước ở trong xe cũng cấp thời cửu để lại ấn tượng, nói không rõ. Nhưng ta tổng cảm thấy giống như có thể nghe được. Sấm rền giống nhau tiếng gầm rú, mắt kính thanh niên cũng là một trận đau đầu. Ta thị lực cùng thính lực bị, khụ, so với người bình thường hơi chút cường một ít, nhưng hiện tại tiếng gió cùng tiếng mưa rơi đan chéo. Ta cũng không biết có phải hay không nghe lầm, thời cửu chú ý tới thanh niên tùy thân hành lý cũng. Chỉ có một cái hầu bao, bất quá chữ vật đạo cụ không gian tựa hầu cùng ngoại hình không quan hệ. Càng không thể có thể làm người suy đoán ra đối phương nếu là người chơi nói sẽ là cái nào trước. Nghiệp phương hướng, dưới chân giống như có chấn động cảm giác, thời cửu cẩn thận phân rõ chung. Quanh thanh âm, tựa hồ thật sự có thể cảm giác được một ít không thích hợp địa phương, đường núi giống như so với. Trước càng khó đi rồi, vừa rồi nói chuyện mắt kính thanh niên tựa hồ không cẩn thận trượt một chút. Nhưng cũng không lớn ngại, loảng xoảng. Đường đao cắm vào đá vụn trung thanh âm truyền đến, đi ở mặt sau thanh lãnh nữ hài nương đường đao trợ giúp ngồi xổm xuống thân đè lại dưới chân đường. Núi, sau một lát liền ngữ khí có chút trầm trọng mà nói. Bùn đất so với trước lầy lội rất nhiều, còn có nước mưa không ngừng từ thượng đi xuống cọ rửa. Hơn nữa mặt đất rất nhỏ chấn cảm, nếu ngươi thật sự nghe được sấm rền giống nhau tiếng gầm rú. Chúng ta đây rất có thể sẽ gặp được đất đá trôi, đất đá trôi. Có du khách nháy mắt hoảng loạn lên, thời cửu tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là lập tức ném xong rồi dư lại sở hữu tinh phách cục đá. Nhìn linh hoạt mèo đen không màng tất cả nhằm phía trước trên núi. Hắn liền biết đất đá trôi khả năng thật sự tới oanh. Hiên hàn trong tay đèn pin về phía trước phương chiếu đi. Mưa gió chung chảy cuồn cuộn các loại xài chi bùn lưu đang ở nuốt hết đường núi hai bên rừng. Cây, miêu, quỷ dị mèo kêu thanh lúc sau, còn không có tới kịp từ đất đá trôi chung bình phục tâm tình mọi người. Lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản thanh thế khủng bố đất đá trôi thế nhưng nơi tay đèn pin ánh. Sáng chung lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu yếu bớt. Vô luận là quy mô vẫn là về phía trước kích động thanh thế đều ở yếu bớt. Nhưng vẫn là có rất nhiều, mèo đen, vô pháp khống chế đá vụn giống như viên đạn giống nhau hướng. Thời cửu một đám người đánh úp lại. Lúc này, sở quy chu pháp thư đã ở trong tay mở ra. Nguyên bản vẫn luôn canh giữ ở đám người mặt sau cùng vị kia cô nương cầm trong tay đường đao đi. Tới đám người phía trước. Hiên hàn một bên túm khai trình thiên nhu, một bên dùng chân đá văng ra bay qua tới lăn thạch. Thân hình cường tráng trung niên nhân đem sợ hãi du khách hộ ở sau người. Phía trước hết phát giác đất đá trôi mắt kính thanh niên từ hầu bao móc ra một cái bao cổ tay. Mang ở trên tay, bắt đầu hít sâu nhiệt thân, ngay cả thời cửu cũng nhân cơ hội từ khe hở không gian chung lấy ra. Thánh nữ y thuật cùng y dùng bông băng, tùy thời chuẩn bị vì bị thương du khách trị liệu, ánh sáng đom đóm. Sở Quy Chu trong tay pháp thư trang sách bay nhanh phiên động. Lựa qua sở hữu khả năng sẽ làm đất đá trôi trở nên càng không song thủy hệ thuật pháp cùng phong. Hệ thuật pháp, cuối cùng sử dụng một cái có chút dâu ria thuật pháp, giống như đom đóm giống nhau tinh tinh điểm. Điểm cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ở mọi người chung quanh. Cho dù ở trong mưa to cũng nỗ lực phát ra quang mang. Tuy rằng loại này thuật pháp vô pháp khởi đến bất cứ chiến đấu cùng bảo hộ hiệu quả. Lại làm mọi người tầm nhìn so với trước rõ ràng rất nhiều. Cũng rõ ràng hơn mà thấy những cái đó đầy trời bay tới lăn thạch loảng xoảng. Đi tuốt đàng trước mặt nữ hài múa may đường đao. Ở ánh sáng đom đóm chung ném ra kiếm hoa. Nước mưa cọ rửa thân đao thượng nguyên bản lầy lội. Một lần nữa bày ra ra ngân bạch thân đao. Kia nữ hài tuy rằng như cũ không nói một lời. Nhưng bóng dáng lại cực kỳ mà làm người cảm thấy đáng tin cậy, lớn một chút cục đá giao cho ta. Bên kia mắt kính thanh niên vươn mang hảo bao cổ tay tay phải. Ngón cái cùng ngón trỏ làm ra nổ súng thủ thế. Nhắm lại một con mắt dùng ngón tay nhắm chuẩn đánh úp lại thật lớn hòn đá. Giây tiếp theo liền có viên đạn giống nhau ngọn lửa xuất hiện ở thanh niên ngón trỏ đầu ngón tay. Giống sở quy trụ ánh sáng đom đóm giống nhau không có bởi vì mưa to mà tắt phóng ra. Ngọn lửa đúng như viên đạn giống nhau bay về phía thật lớn hòn đá. Cũng ở đánh trúng hòn đá nháy mắt phát ra oanh, một tiếng vang lớn. Bị đánh nát hòn đá phân liệt thành mảnh nhỏ hướng bốn phía vẩy ra, đối phương tựa hồ là viễn trình. Chức nghiệp, bất quá thời cửu cũng không có gặp qua cùng loại vũ khí cùng công kích phương thức đại bộ phận đá. Vụn đều bay về phía không có người địa phương, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ không thể tránh né mà bay về phía đứng ở một bên Tề Bân cùng Nhan. Nhân nhân, cẩn thận, Tề Bân cơ hồ phản xạ có điều kiện giống nhau đem, vị hôn thê, Nhan nhân nhân. Dùng sức ôm vào trong ngực. Dùng chính mình bối tới thừa nhận bay qua tới đá vụn, ngươi không sao chứ? Nhan nhân nhân ở thượng một lần đôi khi được đến một quyển bình thường y thuật. Lại còn không có đạt được đối ứng kỹ năng. Lúc này dùng tay sờ đến Tề Bân cánh tay thượng có đổ máu sau chỉ có thể lo lắng xuông, ngươi không? Có việc gì liền hảo, Tề Bân cũng chỉ là cười cười, yên tâm. Sẽ không có việc gì, thời cửu lo lắng Tề Bân thương thế gặp qua trọng. Cho nên chuẩn bị tránh thoát khai sở quy chu đi trị liệu. Lại không có nghĩ đến họ sở như thế nào đều bắt lấy không chịu phóng. Chỉ có thể vướng chân vướng tay mảnh đất ở một bên, nhìn đến thời cửu vì Tề Bân trị liệu. Lúc này Nhan nhân nhân trong ánh mắt giống như chỉ còn lại có vội vàng cứu nàng, vị hôn phu. Lại nhìn không tới những người khác, mọi người đều không có việc gì đi. Nhìn đến lăn thạch cùng bùn lưu thanh thế càng ngày càng yếu. Chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng an toàn. Dáng người cường tráng trung niên đại thúc trung khí mười phần mà dò hỏi một tiếng, chung quanh cũng. Hoặc bình tĩnh hoặc khẩn trương hoặc suy yếu mà truyền đến các loại đáp lại thanh âm. Đại gia tựa hồ đều không có sinh mệnh nguy hiểm, miêu. Lại là mèo kêu thanh. Sở quy chu âm thầm nói nhỏ. Phật pháp triệu hoán mà đến ánh sáng đom đóm cũng dần dần biến mất, triệu hồi ra những cái đó, mèo đen, thời cửu lại biết, này đó, mèo đen tồn tục thời gian không sai biệt lắm đã kết thúc. Tuy rằng tồn tại thời gian thực đoàn, nhưng chúng nó cũng rất lớn trình độ mà khống chế được đất đá trôi công kích. Vì 15 người đội ngũ thực sự tỉnh không ít chuyện, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục. Lên núi, Hiên Hàn nâng chân đều mềm trình thiên nhu. Thanh niên này cầm trong đội ngũ duy nhất đèn pin, tên còn ở kịch bản chung xuất hiện quá, cho nên bất chi bất giác liền thành toàn bộ đội ngũ phát ngôn nhân. Hy vọng bị đất đá trôi cọ rửa sau. Này đường núi còn có thể đi địa phương, vừa rồi ra tay vài vị người chơi cùng hư hư thực thực. Người chơi nhịn xuống muốn cho nhau nói chuyện với nhau xúc động. Đứng bên ngoài vây. đem vừa rồi biểu hiện đến không có gì năng lực phản kháng du khách cùng Nhan Nhân Nhân bọn họ bảo. Hộ ở nội bộ, sao có thể? Hiên Hàn dùng đèn pin về phía trước quan sát một đoạn đường. Ngữ khí thập phần giật mình mà nói. Phía trước lộ thế nhưng không có chịu chờ. Thời cửu bọn họ cũng thật cẩn thận mà đi ra phía trước. Quả nhiên phát hiện phía trước đường núi tuy rằng nơi nơi có thể thấy được đá vụn cùng xài chi. Nhưng mặt đường có thể xưng được với san bằng. Thậm chí so với trước kia nhỏ hẹp đường núi còn khoan một ít. Bất quá đang xem đã có một hai chỉ mèo đen thân ảnh ở trong rừng sau khi biến mất. Thời cửu liền biết phía trước lộ là chuyện như thế nào. Phòng chừng là này đó sinh thời thực chán ghét tiểu hung thú ở tinh phách thạch mất đi hiệu lực. Phía trước hỗ trợ tận khả năng phô bình lên núi lộ, đa tạ, một hàng 15 người tiếp tục dọc theo. Lên núi đường đi, dần dần, phong thế cùng vụ thế đều bắt đầu biến yếu. Mưa to cọ rửa ở mọi người trên người khi cũng không hề có cái loại này đau đớn cảm giác. Mọi người phảng phất đã thấy được đình vũ hy vọng, chẳng qua hiện tại mỗi người thoạt nhìn đều đã chật vật bất kham, không chỉ có toàn thân ướt đẫm, hơn nữa trên người còn bắn đầy lầy lội, hơn nữa lên núi mang đến mỏi mệt cùng vất vả. Tương đối suy yếu du khách cho dù từ đất đá trôi tập kích chung tồn tại xuống dưới, đều cơ hồ muốn bởi vì thân thể không khỏe mà mệt quỳ rạp trên mặt đất. Ta giống như thấy được quang. Đi ở phía trước cái kia cường tráng đại thúc đột nhiên lớn tiếng nói. Là ánh đèn, ta thấy được ánh đèn. Phía trước có chỗ ở. Kia như cũ trung khí 10 phần thanh âm cơ hồ làm mỗi người đều tinh thần phấn chấn lên. Cho dù thời cửu này đó người chơi biết phía trước chờ đợi bọn họ có thể là càng khủng bố nguy hiểm, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ ở biết tin tức này lúc sau lòng tràn đầy vui sướng, đi thôi, Sở Quy. Chu trong thanh âm cũng lộ ra một chút mệt mỏi, nắm thời cửu tay tuy rằng lạnh lẽo, lại như cũ thập phần dùng sức theo đường núi không ngừng tới gần ánh đèn. Liền tính không có Hiên Hàn đèn pin, mọi người cũng đã có thể dần dần thấy rõ ràng chung quanh sự vật, bất quá ở mọi người đều ném ra mỏi mệt về phía trước bôn tẩu thời điểm, chỉ có thời cửu như là cảm giác được cái gì giống nhau hướng phía sau rừng cây nhìn thoáng qua. Kia đã hoàn toàn vọng không đến khởi điểm đường núi như là bị hắc ám cắn nuốt giống nhau âm trầm. Hơn nữa chung quanh lay động các loại cây cối, càng hiện ra ra khủng bố bầu không khí, nhưng nhìn thấy gì thời cửu lại ở quay đầu lại trong nháy. Mắt mở to hai mắt. Hắn ở trên chiến trường gặp qua rất nhiều khủng bố hình ảnh. Nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm thế nhưng như cũ nhịn không được đồng tử thu nhỏ lại, chỉ thấy đen nhánh đường núi cùng trong rừng cây. Có vô số người đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích mà nhìn thời cửu bọn họ phương hướng. Không có hô hấp, không có động tác, ước chừng thượng trăm cái người đứng ở nơi đó. Dùng không có bất luận cái gì tức giận ánh mắt nhìn theo bọn họ rời đi, này đó, người. Vẫn luôn đều ở bọn họ phía sau sao. Thật lớn một cái trang viên. Nơi này có thể hay không chính là phía trước hướng dẫn du lịch nhắc tới quá nghỉ phép khách sạn. Phía trước du khách thanh âm đem thời cửu lực chú ý gọi trở về, thời cửu tạm thời xem nhẹ trong. Rừng cây những cái đó khủng bố nhưng cũng không có công kích bọn họ, người. Đem ánh mắt đầu hướng chính phía trước kia đống kiến trúc. Giống như Âu thức trang viên giống nhau kiến trúc phong cách. Đình viện xinh đẹp mặt cỏ cùng mang theo cảnh đêm hình thức suối phun không một không bắt người. Trong mắt, nhưng đối với hiện tại các du khách tới nói. Đối bọn họ nhất có lực hấp dẫn không gì hơn trang viên kia làm người cảm thấy ấm áp ánh đèn, rốt. Cuộc có thể tắm rửa thời cửu nhẹ nhàng thở ra. So với những cái đó bầu không khí khủng bố nhưng không gây thương tổn hắn ra hỏa. Vẫn là chính mình này một thân nước mưa cùng lầy lội càng khủng bố một ít. Hắn khi nào như vậy chật vật quá. Cửa sắt không có quan. Là mở ra, Hiên Hàn đẩy ra trang viên cửa sắt sau. Rốt cuộc yên tâm tắt đi đèn pin. Mặc kệ có phải hay không hướng dẫn du lịch tiểu thư nói cái kia nghỉ phép khách sạn. chúng ta đều cần thiết đi vào tìm kiếm trợ giúp, không có người sẽ đối này có dị nghị, thời cửu còn. Lại là ở tiến vào trang viên trước lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đường núi cùng rừng cây. Lại phát hiện phía trước nhìn đến những cái đó, người ảnh đã biến mất không thấy. Thật giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, hào an tĩnh, mọi người tiến vào. Trang viên sau, cái thứ nhất cảm giác chính là trừ bỏ suối phun tiếng nước ở ngoài cái gì thanh âm đều không có. Yên tĩnh thời điểm thậm chí có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, bọn họ mang theo nghi hoặc. Xuyên qua trang viên xa hoa đình viện, cuối cùng ở trang viên đại môn bên cạnh phát hiện một cái tinh xảo kim loại thẻ bài. Mặt trên đánh dấu có thể làm lý vào phòng thời gian cùng với khách sạn liên hệ điện thoại. Này tựa hồ có thể chứng minh trước mắt cái này trang viên cũng không phải tư nhân gia trạch. Mà xác xác thật thật là một nhà đang ở buôn bán nghỉ phép khách sạn, hẳn là chính là kịch bản an bài. Tốt khách sạn, thẻ bài thượng còn có một hàng tự, nhìn đến những người khác đều chuẩn bị trực tiếp. Đẩy cửa mà nhập. Thời cửu đột nhiên phát hiện kia khối kim loại bài phía dưới thế nhưng cất giấu một hàng không có đô. Sắc khắc tự, ở cửa ánh sáng hạ thực dễ dàng bị xem nhẹ, những người khác cũng là nghe được thời cửu lời nói. Mới một lần nữa nhìn về phía tấm thẻ bài kia phía dưới. Phát hiện nơi đó có khắc chính là một câu rất kỳ quái nói. Xin đừng ở nghỉ ngơi thời gian đi vào giấc ngủ. Hết chương.